cười nhầm bạn trai, được chồng như ý, chương 57. Góc truyện audio.com, Trịnh Thư Ý nói xong cũng không thấy có gì không đúng. Nhưng Thời Yến đang đè trên người cô lại bất động. Một lúc sau, anh thở dài đầy nặng nề. Ngay thời điểm này mà lại bị cô phá hỏng bầu không khí. Đúng là, lang thang bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Trịnh Thư Ý mơ mơ màng màng vung tay một cái đã dễ dàng đẩy anh ra. Thời Yến thuận thế ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô mãi một lúc lâu mà vẫn không chịu đứng dậy. Anh cũng không đưa tay ra giúp, cả người Trịnh Thư Ý mềm nhũn, đầu thì choáng váng, Thời Yến không giúp cô cũng không giận, xoay người mang giày xong liền đỡ tường đi vào phòng tắm. Vậy em đi tắm đây, Thời Yến ngồi trên sofa. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, tuy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, Trịnh Thư Ý mà uống rượu vào cũng dịu dàng ngoan ngoãn hẳn. Lại rất biết nói lý lẽ, khác hẳn với lúc bình thường, giống như một người bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không quen. Nghĩ đến đây, Thời Yến cảm thấy hình như mình có tiềm chất cuồng ngược. Anh ngửa đầu ngả lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngón tay không tự chủ được mà sờ môi mình, cố gắng nhắm nháp chút dư vị vẫn còn chưa biến mất ấy. Trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước, Thời Yến lại mở mắt ra, nhìn sang phía phòng tắm, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, Trịnh Thư Ý tắm xong, sấy khô tóc, cảm giác lâng lâng nặng đầu đã vơi đi được một chút. Nhưng cô lại buồn ngủ đến rít cả mắt, cô mặc đồ ngủ đi ra. Thời Yến vẫn còn đang ở trong nhà cô, anh ngồi yên trên ghế sofa, yên lặng giống như đã ngủ thiếp đi. Trịnh Thư Ý dừng bước, sau đó khe khẽ bước đến bên anh, nhỏ giọng gọi, Thời Yến, không có động tĩnh. Trịnh Thư Ý lấy tay khều mặt anh, Thời Yến, anh ngủ rồi hả, người này vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đặn. Trịnh Thư Ý đứng dậy, phe phẩy tóc, thế anh cứ tự nhiên. Em đi ngủ trước, nói xong, cô đứng dậy, ngón tay lại bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó, anh hơi dùng sức một chút, Trịnh Thư Ý liền bị kéo trở về. Cô biết Thời Yến không ngủ, anh chỉ mệt, đến bây giờ vẫn chỉ mở mắt hi hí. Trịnh Thư Ý ngồi xuống bên cạnh anh, cô thu chân lại, hai tay đặt trên đầu gối. Dáng ngồi giống như đang bàn chuyện công việc, Thời Yến. Hôm nay em uống rượu nên suy nghĩ rất nhiều, cho nên có lẽ em sẽ nói hơi nhiều. Anh đừng chê em phiền nha. Thời Yến ừ một tiếng, có lúc nào em nói ít đâu. Trịnh Thư Ý có hơi bực vì cái câu chọc ngoáy này của anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, xem ra anh lúc say rượu đáng yêu hơn nhiều. Thời Yến, ừ, em cũng thế, anh có ý gì hả? Trịnh Thư Ý hoàn toàn không thấy Thời Yến đang khích lệ mình. Bình thường em không đáng yêu ư? Thời Yến mở mắt ra. Sắc mặt thả lỏng, nhưng anh không nhìn người bên cạnh mình. Cũng đáng yêu, cái câu cũng đáng yêu này lọt vào tai Trịnh Thư Ý chẳng khác nào đang nói. Thôi thì anh dối lòng khen em đáng yêu được chưa? Mang cái mặt lạnh lùng đi khen người cũng chỉ có mỗi Thời Yến thôi. Trịnh Thư Ý lại càng nhớ đến Thời Yến khi say, mà Thời Yến không chờ được câu tiếp theo. Anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ, hờ hững nói, em nói đi. Trịnh Thư Ý rất buồn ngủ, cô không muốn lãng phí thời gian nữa. Thế là đi thẳng vào vấn đề, trước khi tắm em định nói với anh, nhưng lại bị anh gián đoạn. Thời Yến cong khuỷu tay, choàng qua bên ghế sofa phía sau đầu Trịnh Thư Ý, khóe môi cong cong. Nở nụ cười cợt nhã, anh gián đoạn, em chắc chứ? Trịnh Thư Ý chột dạ, cô cụp mắt sửa sang lại tóc, mặt không đổi sắc, ai gián đoạn không quan trọng, dù sao thì em cũng muốn nói với anh là, cô ngẩng đầu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đôi mắt mơ màng ánh lên ánh sáng dịu dàng. Ngay lúc này, Thời Yến lại đổi tư thế, anh thấy trong phòng có hơi ngột ngạt, định bụng đứng dậy mở cửa sổ lại nghe cô nói. Em thật lòng thích anh, không liên quan đến kịch bản nào cả, vì mục đích ban đầu của em quả thật không hề đơn thuần. Chuyện này anh cũng biết mà, em cũng không biết phải làm sao. Tóm lại là bây giờ em rất thích anh. Nói xong, Trịnh Thư Ý căng thẳng nhìn Thời Yến,